Võ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Tiểu Long Quyền Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 339, chương 341, Hải Long Thành Thần. Cái này kinh hãi thế tục nhất kích cũng vẻn vẹn trì hoãn Sa Mạc Bạo Quân truy kích tốc độ thôi. Mà ở một bên một mực xuất quỷ nhập thần con nhện lại một lần nữa xuất hiện. Đỏ như máu tơ nhện giống như lợi kiếm đâm tới. Âm vang. Long Trần Vũ bên ngoài thân thần hy một trận, lập tức vỡ tan, đỏ như máu tơ nhện phá vỡ Long Trần Vũ ra thịt, đâm vào Long Trần Vũ huyết nhục bên trong, nhận lấy cái chết. Con nhện trong mắt tràn đầy sát cơ, trước đó liền bị Long Trần Vũ chạy thoát qua một lần. Lần này nói cái gì cũng sẽ không để cái này ti tiện nhân loại tại chính mình dưới mí mắt đào thoát. Phốc phốc. Nhưng một đầu huyết sắc cành cơ hồ là trong cùng một lúc đâm xuyên con nhện bụng. Tại Long Trần Vũ bên người xuất hiện nhất tôn đỏ như máu chiến tranh cổ thụ. Bất diệt cảnh, thế mà là đề bạt nhanh như vậy. Con nhện trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Cái này nhất tôn chiến tranh cổ thụ tu vi đề bạt thật sự là quá nhanh. Đã có chút dọa người, mấy tháng trước cũng chỉ là nghịch thiên cảnh thôi. Bây giờ dĩ nhiên đã là bất diệt cảnh, vượt qua một cái cực đại môn hàm. Đây quả thực là khác nhau một trời một vực. Chiến tranh cổ thụ cường hãn vô địch, ngang dọc một thời đại, thậm chí để chư thần vẫn lạc. Vào niên đại đó chiến tranh cổ thụ cũng là mạnh nhất đại danh từ. Cái kia nhất tôn chiến tranh cổ thụ đạp vào thần tôn liệt kê. Tại thần giới mở ra một phương cực kỳ cường đại thế lực. Mạnh mẽ như vậy vô cùng chủng tộc tại tiên thiên phía trên thì thắng qua con nhện quá nhiều. Chiến tranh cổ thụ cành sắc bén dị thường. Cho dù là thân là bán thần con nhện vẫn như cũ không cách nào tới. Con nhện giận dữ, huyết sắc tơ nhện xa xa không ngừng theo Long Trần Vũ thể nội cướp bóc tinh huyết. Long Trần Vũ cũng không cam chịu yếu thế. Chiến tranh cổ thụ cướp bóc con nhện thể tinh huyết phản sửa đến Long Trần Vũ trên thân. Tại phương diện tốc độ thế mà là không kém cỏi chút nào con nhện kia. Phế vật, đường đường bán thần vậy mà đều không làm gì được một cái nghịch thiên cảnh nhân loại. Sa Mạc Bạo Quân khinh thường hừ một tiếng, đối con nhện biểu hiện ra thực lực rất là khinh thường. Hỏng bét, mọi người trong lòng đều là trầm xuống. Thật sự là quá nhanh. Cái này Sa Mạc Bạo Quân tránh ra thời gian thật sự là quá nhanh. Con nhện trên mặt hiện lên một vẻ tức giận. Nếu không phải hắn ngăn chặn những sinh linh này, cái này Sa Mạc Bạo Quân này hội dễ dàng như vậy thì đuổi theo. Tuy nhiên ngay một khắc này, sa mạc chấn động không ngừng, lăn lộn sóng biển thế mà là khoảng chừng vạn trượng, ùn kéo đến áp qua đến. Hải Long, ngươi làm gì? Sa Mạc Bạo Quân kinh sợ không thôi. Có thể tại trong hải dương nhấc lên loại này sóng lớn chứ Hải Long còn có ai? Tại loại thời khắc mấu chốt này xuất thủ cái này Hải Long là cái gì giáp tâm? Tại cái kia vạn trượng sóng lớn phía trên Hải Long cười nhạt một tiếng. Phách lối lâu như vậy, cũng là thời điểm phát huy ngươi tác dụng. Hải Long, ngươi muốn cùng ta là địch. Bên trên bầu trời Sa Mạc Bạo Quân gương mặt khổng lồ cùng Hải Long xa xa tương đối. Ngươi xứng sao? Chỉ là một đống hạt cát a. Hải Long cười lạnh, ngươi muốn chết? Sa Mạc Bạo Quân hừ một tiếng, một cái xa chi cự thủ đè xuống. Hải Long không sợ chút nào, một vòng màu xanh nước biển gợn sóng chấn động. Cái này một cái xa chi cự thủ thì biến thành một đống bùn nhão chìm vào đáy biển. Sa Mạc Bạo Quân sắc mặt âm trầm. Ở phương diện này Hải Long xác thực là có chút khắc chế hắn. Nhưng là thật sự đối đầu Hải Long hắn lại không sợ. Hải Long chỉ là dựa vào chính mình cường đại tu vi đang thao túng Hải Dương thôi. Căn bản là không có cách cùng hắn loại này cùng Sa Mạc Hòa là một thể kỳ lạ sinh mệnh đánh đồng. Cho dù là đem trọn phiến Hải Dương quán trú đến trong sa mạc cũng chưa đủ. 3. Hải Long đạp lãng mà đến. Sa mạc bạo quân tất cả chống cự đều bị cái kia màu xanh nước biển gợn sóng hóa giải. Sa mạc khu vực chính đang không ngừng thu nhỏ. Hải dương không ngừng khuếch trương. Cùng là bán thần, ngươi cho rằng ngươi có thể thắng ta? Sa mạc bạo quân lạnh hừ một tiếng. Ngươi mạnh nhất một chút cũng chính là ngươi nhược điểm chỗ. Ở trước mặt ta ngươi căn bản không đáng giá nhắc tới. Hải Long ngón tay một điểm, một vòng màu xanh nước biển gợn sóng hiện lên, một chất lỏng màu lam đậm rơi vào trên sa mạc. Cứ như vậy, Hải Long ngươi cũng chẳng qua là một cái hội nói mạnh miệng a. Sa mạc bạo quân cười lạnh một tiếng, thì như vậy nho nhỏ nước, căn bản đối với hắn tạo thành không bất cứ uy hiếp gì. Hải Long nhàn nhạt nhìn phía dưới sa mạc. Theo vừa mới một khắc này bắt đầu, thắng lợi thiên bình đã đảo hướng hắn bên này. Vật kia là cánh chim màu vàng thiên sứ, con mắt máy động, có chút khó tin. Đúng vậy, quả nhiên là vật kia. Cái này sa mạc bạo quân chết chắc. Tu La Đa thở dài một hơi, có thể uy hiếp được sa mạc bạo quân đồ vật không nhiều. Nhưng là cái kia nước vừa lúc là bên trong một dạng. Thứ này cùng kim thánh bảo dịch bình thường chỉ có tại đại thế giới sinh ra hoặc là hủy diệt thời điểm mới có thể sinh ra. Chân quý vô cùng. Không, ngắn ngủi mấy hơi thở về sau. Trong sa mạc truyền đến sa mạc bạo quân tiếng kinh hô. Vẫn luôn là chi phối lấy hết thảy sa mạc bạo quân rốt cục bắt đầu bối rối. Hơn phân nửa sa mạc đã biến thành hải dương. Mãi mãi biến mất. Đây không phải đơn thuần hải dương vượt trên sa mạc, mà chính là đem sa mạc đồng hóa thành hải dương. Bây giờ đã đồng hóa hơn phân nửa. Sa mạc bạo quân cảm thấy trước đó chưa từng có suy yếu. Hắn cùng cái này sa mạc là một thể. Sa mạc càng lớn hắn lực lượng thì càng cường đại. Bây giờ sa mạc đang bị đồng hóa. Hắn lực lượng tự nhiên là dần dần biến mất. Đây cũng là Hải Long nói. Sa mạc bạo quân mạnh nhất một chút cũng là hắn nhược điểm chỗ. Sa mạc bạo quân đã theo bán thần cảnh giới rơi xuống đến bất diệt cảnh. Hắn lực lượng đã nhược hóa đến một cái cực kỳ nguy hiểm cấp độ. Tại tiếp tục như vậy hắn liền tới đều không thể làm đến. Liều, Hải Long đây là ngươi bức ta. Nếu không chúng ta đồng quy vu tận. Sa mạc bạo quân gầm thét. Cái kia gần một nửa sa mạc bắt đầu bạo loạn, vô biên cát bụi tràn ngập tại bên trên bầu trời. Muốn tự bạo, ngươi cũng nghĩ quá nhiều. Hải Long cười lạnh một tiếng, ngón tay một điểm, lại là một dịch bắn ra. Cái kia nửa bên sa mạc qua trong giây lát tiêu vong, biến thành xanh thảm nước biển. Cứ như vậy kết thúc. Hoàng Phủ Kỳ bọn họ đều có chút khó tin nhìn lấy dưới chân không ngừng lăn lộn hải dương. Có ai sẽ nghĩ tới tại mấy hơi thở trước đó nơi này vẫn là vàng xa vạn lý. Là một mảnh sa mạc. Hải Long bàn tay duỗi ra. Hai màu xanh nước biển nước từ trong hải dương tách ra. Tại đây hai trong nước có cuồn cuộn thần lực ba động. Đáng chết, Hải Long làm sao sẽ mạnh như vậy? Sa mạc bạo quân cũng là một cái phế vật. Làm sao lại đơn giản như vậy liền bị Hải Long diệt sát. Chạy trốn ra ngoài con nhện tức giận mắng không ngừng. Cái này sa mạc bạo quân ngày bình thường ra châu thổi vang động trời. Cái gì tam đại bán thần bên trong mạnh nhất một vị. Nhưng là đối mặt Hải Long thời điểm liền một thời gian uống cạn chung trà đều không có chịu đựng. Liền bị chém giết. Quả thực phế không được. Phế vật, lúc nào đến phiên ngươi đến chỉ trò. Sa mạc bạo quân thanh âm lại một lần nữa vang lên. Người nào, là ai? Con nhện mãnh liệt nhìn bốn phía. Khắp khuôn mặt là vẻ hoảng sợ. Vô dụng đồ vật, tuy nhiên thân thể ngươi kém một chút. Nhưng là có dù sao cũng so không có tốt. Thân thể ngươi ta tiếp quản. Sa mạc bạo quân hừ một tiếng. Một hạt kim sắc hạt cát xông vào con nhện trong đầu. Ngươi, lúc nào? Con nhện hoảng sợ không thôi. Nhưng vẻn vẹn trong nháy mắt này sa mạc bạo quân thì đã tiếp quản con nhện thân thể. Đối với mình tân sinh thân thể sa mạc bạo quân có chút không vừa ý. Hắn tối lý tưởng thân thể là hoàng phủ kỳ cái kia một bộ. Đáng tiếc nửa đường giết ra một cái hải long. Cái kia hai nước càng làm cho hắn không có chút nào chống đỡ chi lực. Cũng không biết là dạng gì bảo vật. Cái này hải long che giấu thật sự là đầy đủ sâu. Che giấu như thế bảo vật lại vài vạn năm sửng sốt không có một chút tin tức truyền tới. Sa mạc bạo quân làm quen một chút chính mình thân thể mới chuẩn bị rời đi. Đi đâu đi, ngươi cho rằng ngươi còn rời khỏi sao? Hải long giống như quỷ mị xuất hiện sau lưng sa mạc bạo quân. Một màu xanh nước biển nước đánh vào sa mạc bạo quân trong thân thể. Oanh, sa mạc bạo quân vừa mới đạt được thân thể trong nháy mắt sụp đổ. Ẩn chứa thần lực đều bị nước này nuốt hết. Chắc là không khác gì nhiều. Vốn còn muốn dưỡng một dưỡng. Chờ các ngươi đến bán thần cảnh đỉnh phong lại chém giết. Chỉ tiếc các ngươi quá nóng vội. Ép buộc ta không thể không ra tay. Hải long cười lạnh. Hai trong nước thần lực điên cuồng tràn vào hắn trong thân thể. Cái này, thí luyện không gian bầu trời bắt đầu đại biến. Vốn là ban ngày bây giờ lại một mảnh đen kịt. Không ngừng có lôi đình hiện lên. Hải long quanh thân xuất hiện màu xanh nước biển thần hỏa. Thần hỏa bên trong thay nghén thần cách. Mini bản hải long đã thành hình. Hải long bản thân cũng đã là bán thần cảnh đỉnh phong. Cho dù là dựa vào chính mình cũng có thể đi ra một bước này. Bây giờ lại có hai đại bán thần cảnh cường giả suốt đời thần lực để chống đỡ. Thiêu đốt thần hỏa cơ hồ là 10 phần chắc 9. Vô số trật tự thần liên tại hải long quanh thân phiêu động. Đây là đại biểu thần minh lực lượng. Nếu là ở lúc này có sinh linh tới gần, tất nhiên sẽ bị thần liên đánh trúng chết, không có chỗ chôn. Phong thần con đường thần thánh vô cùng. Phàm nhân căn bản là không có cách tới gần. Một đầu kim sắc con nhện xuất hiện trên không trung. Sau đó lại là một khối cát đá. Đây cũng là con nhện cùng sa mạc bạo quân suốt đời thần lực. Nhưng cái này còn chưa kết thúc. Tại chung quanh bọn họ xuất hiện một đầu to lớn con rán. Màu đen con rán so cái này hai đại bán thần còn cường đại hơn. Làm sao có thể? Long Trần Vũ con mắt máy động. Cái này một đầu con rán cùng hắn tại đáy biển động huyệt phát hiện là bực nào tương tự. Cái kia một đầu con rán phong thần thất bại cuối cùng vẫn lạc. Bây giờ nhìn lấy như là không phải ngẫu nhiên. Hải Long chắc ở chính giữa đóng vai vô cùng quan trọng nhân vật. Vạn Nguyên Thánh Thủy, Hoàng Phủ Kỳ trong mắt lóe lên một tia kiêng kỵ. Thứ này tuyệt đối là một kiện đại sát khí. Cho dù là thần minh cũng không dám tùy tiện đụng vào. Vạn Nguyên Thánh Thủy có thể đem hết thảy đồ, vật đồng hóa. Đồng thời cướp bóc rơi tất cả năng lượng. Chỉ cần tu vi đầy đủ, thì liền thần minh lực lượng đều có thể bị hắn đồng hóa. Sa mạc bạo quân gần như vô địch. Nhưng là đối mặt Vạn Nguyên Thánh Thủy liền một thời gian uống cạn chung trà đều kiên trì không được. Một thân thần lực bị đều cướp bóc. Còn cái kia một đầu con rán có thể là tại phong thần thời điểm bị Hải Long cướp đi thể nội hơn. Phân nửa thần lực, dù sao phong thần thời điểm chung quanh có trật tự thần liên. Chưa thành thần Hải Long không có khả năng làm quá mức. Bây giờ tại tam đại thần lực quán chú phía dưới. Hải Long thần cách lấy một cái tốc độ kinh người thành hình. Thí luyện không gian chung quanh trật tự thần liên đã xuất hiện một tia chấn động. Đây là muốn mở ra dấu hiệu. Hải Long thành thần một khắc này liền có thể rời đi một phương này thí luyện không gian. Hủy diệt, đất, kim, tam hệ lực lượng thành thần. Cái này Hải Long dã tâm thật lớn. Cánh chim màu vàng thiên sứ thở dài một hơi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.